Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và tiếp nối bộ truyện Định Càn Khôn thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 137 của bộ truyện. Tác giả Chiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ là ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, đây là một khu rừng rộng lớn. Bên trong có một nhóm người đang ngồi lặng lẽ. Tuy là không có âm thanh gì khác lạ, nhưng mà sự hung hãn lạnh lẽo phát ra từ đó lại khiến cho không khí như là đặc quánh lại. Vút! Bỗng đâu một luồng ánh sáng bay ra tới từ xa, và cuối cùng là bị một thân ảnh trong đó bắt lấy, là một miếng ngọc quyền âm. Kẻ đó lắng nghe tiếng nói từ trong miếng ngọc rồi ngẩng phát lên nhìn về trung tâm khu rừng. Ở đó có một thân ảnh đang ngồi bàn tọa, hơi nóng kinh người tỏa ra từ cơ thể của hắn. Đầu lĩnh, đã có tin tức từ đám người của Lâm Động rồi. Nghe thấy tiếng cười lớn ở phía dưới, thân ảnh đang ngồi kia bỗng mở mắt ra. Hơi nóng quanh người hình thành nên một con cự thú, thể hình giống như là con vượn khổng lồ, đầu trắng, chân đỏ. Hung thú viễn cổ, Chu Yểm. Cuối cùng thì đã xuất hiện rồi sao? Một đôi mắt đỏ ngầu tràn lên sự yếu sát chợt mở ra. Hắn đứng dậy, thân hình khẽ động rồi xuất hiện trên một cành cây cao, cách đó khá xa. Đi thôi, giết hắn rồi, ta mới được coi là một trong truyền thừa thật sự của Chu Yểm Tông. Nghe thấy vậy, những kẻ phía dưới lập tức mắt lóe lên sát khí. Tiếng gió rít vang lên liên tục. Tại một nơi khác, rắc, tiếng xương gãy giòn tan bỗng nhiên vang lên. Một cường giả tam nguyên niết bàn đỉnh phong bỗng từ từ đổ ập xuống. Máu tươi và dịch não từ từ chảy ra từ trán. Ánh mắt dường như là vẫn đọng lại sự kinh hoàng không thể xóa nhòa. Bốp. Bên cạnh thi thể đó, một nhân ảnh mặc thanh y giơ chân đá thi thể đi, rồi thè cái lưỡi ra, liếm máu vẫn còn dính trên bàn tay, giọng nói cao vút, quái dị vang lên. Lâm Đạo, bây giờ ta sẽ khiến ngươi phải sợ hãi. Rồi hắn ngẩng lên nhìn về một hướng nào đó, gương mặt tuấn giật lúc này lại méo mó như là ma quỷ. Hắn chính là Lâm Lang Thiên. Quay trở lại chỗ của Lâm Động. Sau khi mà rời khỏi điểm nghỉ chân, nhóm người của Lâm Động không nghỉ ngơi mà thẳng tiến về Bách Triều Sơn. Người của mọi vương triều lúc này cũng đều đang đổ về hướng đó. Chuyến đi này mất cả một ngày trời, trên đường cũng không thể coi là bình yên. Dù sao hiện giờ nơi đây cũng vô cùng phức tạp, bọn người Lâm Động cũng không thể thoát khỏi những cuộc cạnh tranh tàn khốc. Dù bọn họ không chủ động ra tay, thì vẫn có không ít vương triều vẫn nhằm vào niết bàn ấn trong tay bọn họ. Lâm Động thì cũng không thương hại gì những kẻ bị lòng tham che mờ lý trí đó. Hầu như tất cả những kẻ dám ra tay với cả bọn Lâm Động, ngoài một số ít kẻ giả hoạt trốn thoát được, thì phần lớn đều sôi hỏng bỏng không, ngược lại còn bị mất đi niết bàn ấn của chính mình nữa. Sau khi hấp thụ những niết bàn ấn mà bọn chúng đem đến tận nơi, niết bàn ấn thiên cấp trong tay của ba người bọn Lâm Động ngày một trói lọi. Thậm chí là Tô Nhu cũng đã thăng cấp niết bàn ấn thiên cấp. Như vậy chỉ riêng bọn họ đã có 4 niết bàn ấn thiên cấp rồi. Điều này mà truyền ra ngoài thì không biết là có bao nhiêu kẻ phải ghen tị đây. Tô Khôi và bọn Mạc Lang cũng hấp thụ được không ít niết bàn ấn. Tuy là không thăng cấp lên được thiên cấp, nhưng mà niết bàn ấn cũng có được ánh kim nhàn nhạt rồi. Rõ ràng là đã đạt đến địa cấp đỉnh phong rồi. Cứ tốc độ này thì không phải không thể tiếp tục tăng cấp được nữa. Bọn Lâm Động tiến đến Bách Triều Sơn với thế như là trẻ tre. giữa đường gặp không ít phiền phức nhưng mà thu hoạch không tệ. Càng vào sâu thì sự khiêu khích cũng ngày một ít đi. Dù sao thì sự đào thải của Bách Triều đại chiến rất là tàn khốc. Những người vượt qua vô số chướng ngại vào được trong này chắc chắn đều có bản lĩnh và nhãn lực. Vì vậy bọn họ cũng biết là ai có thể động vào mà ai có thể không động vào được. Sự khiêu khích ít dần khiến cho bọn Lâm Động thấy chưa thỏa mãn cho lắm. Dù sao thì bọn họ cũng muốn vào Niết Bàn Kim Bảng, cần hấp thụ rất nhiều Niết Bàn Ấn. Tuy nhiên có điều rằng vì không có ai gây sự nên bọn Lâm Động cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Màn đêm của ngày thứ hai sắp tới, bọn họ cũng đã vào được sâu bên trong khu trung tâm rồi. Cứ với tốc độ này thì không lâu sau là bọn họ sẽ đến được điểm đấu võ trung tâm cuối cùng, Bách Triều Sơn. Màn đêm bao trùm trời đất, bọn Lâm Động dừng chân lại. Ban đêm ở đây thì nguy hiểm hơn những nơi khác trong chiến trường viễn cổ. Tuy rằng Lâm Động không sợ, nhưng mà bọn Mạc Lăng hay là Tô Khôi thì không thể không cẩn thận. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là vì hình như là Tiểu Viêm có dấu hiệu đột phá. Từ khi ở viễn cổ bí tàng, Tiểu Viêm đã đạt đến tam nguyên niết bản đỉnh phong. Nay trải qua vô số trận huyết chiến, lợi ích nhận được thì không hề nhỏ. Cộng với việc hắn có thể chất biến dị và huyết mạch của thiên ma hổ tộc, tu luyện càng tốn ít sức. Tốc độ đó thì ngay cả Lâm Động cũng phải cảm thấy bất ngờ. Nhóm của Lâm Động từ trên đỉnh núi đáp xuống đất. Ngay lập tức thì Tiểu Viêm ngồi đả tọa. Nguyên lực cuồng bạo lan tỏa ra trước ánh mắt đầy chấn động của bọn Mạc Lăng. Sắp vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ tư rồi sao? Tô Khôi nhìn thấy Tiểu Viêm mà ngưỡng mộ. Thường thì trong vùng trung tâm này cũng chỉ có thủ lĩnh của vương triều siêu cấp mới đạt được đến mức độ đó. Lâm Động thì cười tươi rói. Nếu Tiểu Viêm thành công thì chắc chắn thực lực trình thể của bọn họ sẽ tăng mạnh. Dựa vào thể chất yêu thú, nếu thật sự liều mình thì cũng có thể đấu với cả cường giả ngũ nguyên niết bàn. Mà cường giả ngũ nguyên niết bàn về cơ bản đều là những nhân vật biến thái đã vào Niết Bàn Kim Bảng. Chắc là không lâu nữa ngươi cũng sẽ xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ tư thôi. Tiểu Điêu cười mà nói. Vì bán được 3 viên độ ách đan cho Tống Tần ở thành Vạn Tượng, trong tay của bọn Lâm Động bây giờ có một lượng lớn Niết Bàn đan rất là lớn, tu luyện căn bản không sợ thiếu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tiểu Viêm có thể đột phá nhanh đến như vậy. Lâm Động cười, cũng không phủ nhận. Hắn cũng cảm thấy được rằng là nguyên lực ngày một dồi dào trong cơ thể của mình, nhưng lại không chủ động thúc động nó. Đột phá phải vào lúc thời cơ chín muồi thì mới hoàn hảo được. À này Lâm Động, hình như là tinh thần lực của ngươi sau khi mà vượt qua phong lôi kiếp lần đầu xong thì hình như là không có dấu hiệu đột phá thì phải. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì vậy? Tiểu Điêu thì rất rõ về thiên phú tinh thần lực của Lâm Động. Cộng với việc hắn có thôn phệ tổ phù, điều này với việc tu luyện tinh thần lực như hổ mọc thêm cánh. Nhưng lạ là từ sau khi mà phong lôi kiếp lần đầu tiên, dường như là tinh thần lực của Lâm Động dừng lại, chẳng thấy dấu hiệu đột phá phong lôi kiếp lần thứ hai gì cả, trong khi tu vi nguyên lực đã vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ ba rồi. Đương nhiên là Tiểu Điêu sẽ không ngây thơ cho rằng Lâm Động tu luyện hơn nửa năm nay lại không có chút tiến bộ nào. Có lẽ là do hắn cố tình kìm hãm thôi. Sao, ngươi phát hiện ra rồi à? Nghe thấy Tiểu Điêu hỏi như vậy, Lâm Động nở ra nụ cười gian xảo. Độc quyền của Tiểu Điêu vẫn có, nhưng hắn vẫn cũng không giải thích gì nhiều, chỉ khẽ cười mà nói, không lâu nữa ngươi sẽ biết mà thôi. Tiểu Điêu nheo mắt lại, nghĩ một chút, tạm thời không hiểu Lâm Động đang nghĩ gì, đành lắc đầu, quay lại nhìn quần thể núi trong đêm. Hắn có thể cảm nhận được ở trên những đỉnh núi đó thì có không ít người đang nghỉ chân, trong đó thì cũng không thiếu kẻ có thực lực kinh người. Có lẽ khi mà Tiểu Viêm vượt qua Niết Bàn Kiếp sẽ có động tĩnh không nhỏ đâu. Ở đây thì phức tạp lắm, không biết là có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về đây. Bọn chúng ta có 4 Niết Bàn Ấn thiên cấp, cũng có sức hấp dẫn không vừa. Chỉ có 3 người bọn chúng ta và Tô Nhu là có là chủ lực, nhưng giờ thì Tiểu Viêm không thể ra tay được. Vì thế tính ra thì lúc này lực chiến đấu của bọn chúng ta khá yếu đó. Trong bóng đêm thì ánh mắt của Tiểu Điêu lấp lánh, tiếng nói của hắn chuyển đến tai của Lâm Động. Ngươi lo rằng có kẻ nhân lúc này mà ra tay sao? Lâm Động nheo mắt lại. Hắn cũng cảm nhận được một số luồng khí tức mạnh mẽ mà ẩn giật. Nếu để quần hùng nhắm vào thì đúng là rắc rối lớn. Bọn chúng ta hiện giờ cũng không phải loại vô danh. Nếu có kẻ định ý đồ thì cũng phải tính toán một chút chứ. Nghĩ ngợi một chút thì Lâm Đồng khẽ nói, nếu như có rắc rối thật thì có tránh cũng chẳng tránh được. Nhưng hiện giờ bất luận là ai mà muốn trèo lên đầu lên cổ bọn họ, có lẽ phải trả một cái giá một chút. Đêm nay hắn muốn xem kẻ nào là kẻ tiên phong đây. Bọn Mạc Lăng, Tô Khôi cũng hiểu thế cục hiện tại. Vì vậy khi mà Tiểu Viêm vào trạng thái tu luyện, bọn họ liền lập tức cảnh giác, ngồi chỗ cách Tiểu Viêm khoảng hơn một chục trượng, nguyên lực lan tỏa quanh cơ thể. Lâm Động và Tiểu Điêu thì đứng nơi rìa đỉnh núi, hai thân ảnh thẳng đứng như là ngọn thương, một thứ khí tức mạnh mẽ kinh người phát ra. Phía sau hai người là Tô Nhu, nửa ngồi trên một hòn đá xanh, gương mặt tú lệ, thoáng vẻ cảnh giác, sẵn sàng giải khai phong ấn để mà tác chiến bất cứ lúc nào. Nàng ta cũng hiểu khi mà Tiểu Viêm đột phá thì nàng sẽ là người thay thế vị trí chiến đấu chủ lực của Tiểu Viêm. Uinh! Vào lúc này trên một đỉnh núi bùng phát nguyên lực cuồng bạo, một làn sóng nóng rực cuộn trào, cây cối trên đỉnh núi gần như là khô héo ngay tức thì, sự lạnh lẽo của màn đêm cũng bị xua tan. Động tĩnh này không ngoài dự liệu của bọn Lâm Động, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong núi. Rồi tiếng gió rít vang lên, một vài thân ảnh bay ngang qua nhìn về phía này từ đằng xa. Đương nhiên là Lâm Đồng cũng phát giác ra những kẻ đó. Hắn nheo mắt lại, bàn tay nắm chặt, một cái thiết ấn xuất hiện ở trên tay, hắc quang thì lan tỏa. Cái thiết ấn phình to ra như là một ngọn núi nhỏ lơ lửng trên đỉnh núi, năng lượng kinh người dâng tràn. Cái gì? Là linh bảo thiên cấp kìa. Linh bảo thiên cấp đó. Khi mà thiết ấn xuất hiện thì trong màn đêm lập tức phát ra vô số tiếng kinh ngạc, ngữ khí có vẻ dè chừng, sợ hãi và cả thèm thuồng. Những người đến đây được thì đều không phải loại ngu ngốc gì, ai cũng biết sức mạnh của linh bảo thiên cấp và cũng hiểu rằng cái người khống chế nó có lực chiến đấu lớn như thế nào. Trong màn đêm thì những kẻ muốn hành động vào lúc này không thể không kiềm nén sự tham lam của mình lại. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, những người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Hắn cũng không lo bọn chúng liên thủ, vì chẳng ai lại tình nguyện giơ lưng ra cho kẻ có thể đâm dao sau lưng mình bất cứ lúc nào được. Nếu bọn chúng mà không ra tay thì vẫn là tốt nhất. Mạc Lăng thở vào khẽ nói. Lâm Động khẽ cười, định nói gì đó thì sắc mặt bỗng thay đổi, ngẩng lên nhìn màn đêm phía xa. Ở đó thì có một luồng khí nóng kinh người đang sục sôi, và cuối cùng là ngưng tụ thành một hình đầu cự thú, hình cự viên đầu trắng chân đỏ. Hung thú viễn cổ, Chu Yểm sao? Nhìn con cự thú khổng lồ đó, ánh mắt của Tiểu Điêu lạnh như băng, khẽ nói. Chính là một trong tứ đại ma tông sao? Cuối cùng cũng tìm đến tận nơi rồi. Sắc mặt của Lâm Động tối sầm lại, thiết ấn bên trên đỉnh đầu chậm chậm xoay tròn. Và lúc này ánh lửa nóng bỏng trong đêm tối vô cùng nhức mắt. Hơn nữa sức mạnh to lớn đang cuộn trào như là sóng chiều cũng khiến không ít người phải nhìn một cách kinh ngạc. Cái gì? Đó là hung thú Chu Yểm sao? Là tiêu sơn của vương triều Đại La đó. Hắn có được truyền thừa của Chu Yểm Tông, một trong tứ đại ma tông. Ghê thật. Theo ta biết thì tứ đại ma tông và tứ đại huyền tông đối lập với nhau vô cùng gay gắt. Những kẻ có được truyền thừa của tứ đại ma tông đều phải sử dụng máu tươi của người có truyền thừa từ tứ đại huyền tông thì mới coi như là có được truyền thừa một cách hoàn chỉnh đó. Xem ra bọn chúng nhằm vào Lâm Động mà đến rồi. Có kịch hay để xem rồi. Nghe nói Tiêu Sơn đã từng vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ 5. Tuy là thất bại, nhưng mà thực lực cũng vô địch trong tứ nguyên Niết Bàn. Tuy là bọn Lâm Động đánh bại được Vương Triều Phong Vân, nhưng mà cũng chưa chắc sẽ làm gì được Tiêu Sơn này đâu. Tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng lan đi. Đỉnh núi này rất nhanh đã trở thành nơi đáng chú ý nhất. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cái con cự thú hình thành từ liệt diễm kia đã nhanh chóng lao tới, xuất hiện trên thiên địa phía trên đỉnh núi. Phía sau nó thì có không ít tiếng xé gió, rồi xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Tất cả đều có khí tức rất là mạnh, rõ ràng đều là cao thủ của vương triều Đại La. Bên trong con hung thú chu yểm kia là một thân ảnh đang đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt đỏ ngầu, lãnh đạm nhìn hai thân ảnh phía dưới. Ngọn lửa trờn vờn cuối cùng cũng chui vào thân ảnh đó, lúc này hắn mới hiện rõ dung mạo trước mặt mọi người. Toàn thân hắn là áo bào màu đỏ chót, vô cùng chói mắt nhưng mà vô cùng quỷ dị. Nhiều người nhìn thấy thế mà có cảm giác lạnh xương sống. Dáng vẻ của Tiêu Sơn thì không thể coi là anh tuấn, thậm chí trên gương mặt còn có hình hoa văn màu đỏ sẫm, giống hệt như là một con chu yểm vậy. Lâm Đồng, cuối cùng thì các ngươi cũng xuất hiện rồi. Tiêu Sơn nhìn Lâm Đồng, vẻ mặt không chút biểu cảm dần dần hiện lên một nụ cười, khiến cho hình ảnh hoa văn chu yểm động đậy, nhất thời gương mặt đầy sát khí. Là vương triều Đại La, Tiêu Sơn sao? Ngươi đã biết lai lịch của ta, thì chắc cũng là biết tại sao ta lại tìm ngươi. Ta với ngươi không thù không oán, nhưng muốn trách thì phải trách các ngươi đã có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Giọng của Tiêu Sơn khàn đặc rất khó nghe. Xem ra các ngươi có kẻ nào đó sắp vượt qua niết bàn kiếp hả? Ây da, hình như ta đến nhầm thời điểm rồi thì phải. Tiêu Sơn bỗng nhìn lên đỉnh núi, thấy Tiểu Viêm đang ngồi nhắm mắt, toàn thân bao phủ đầy nguyên lực, cười nhạt mà nói như vậy. Này Tiêu Sơn, ta thì không muốn kết oán với cả vương triều Đại La các ngươi. Vì vậy, các ngươi cũng nên biết điều một chút. Đừng để đến khi mà mất niết bàn ấn rồi, lại hối hận không kịp đâu. Lâm Động chậm rãi mà nói. Hối hận sao? Tiêu Sơn ngửa mặt lên trời cười lớn đầy châm chọc. Lâm Động, ta biết các ngươi đã đánh bại vương triều Phong Vân, nhưng phong thương trong mắt ta chỉ là loại tầm thường. Ngươi muốn đề cao mình bằng chuyện đó thì ngây thơ quá đó. Phía sau Tiêu Sơn, bọn cường giả của vương triều Đại La cũng bật cười, nhìn bọn Lâm Động đầy thích thú. Đã vậy, nói nhiều làm gì, động thủ đi. Lâm Động hơi cụp mắt xuống, bàn tay nắm chặt lại. Thiết ấn trên không trung bỗng quay tròn, hắc quang lan tỏa. Còn hắc long trên thiết ấn dường như là có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn thiết ấn đang lơ lửng trên không trung kia, đám cường giả vương triều Đại La kia mới thu lại nụ cười. Hiển nhiên là bọn chúng cũng cảm nhận được uy lực của linh bảo thiên cấp. Tiêu Sơn nheo mắt lại nhìn thiết ấn, trường bào màu đỏ rực phẩy lên một cái, chân bước ra cười lạnh. Đã nghe nhiều lời đồn về Lâm Động ngươi, hôm nay ta muốn đích thân thử xem một tên đến từ vương triều hạ cấp như ngươi rốt cuộc thật sự khó đối phó đến đâu. Muốn ta từ bỏ thì hãy thể hiện bản lĩnh thật sự ra xem nào. Thân thể Tiêu Sơn bỗng run lên, khí lãng nóng đỏ rực lan tỏa ra khắp trời, khiến cho nhiệt độ không khí dường như cũng tăng lên. Đôi mắt tím đen của Tiểu Điêu nhìn Tiêu Sơn với khí thế kinh người, hàn quang lóe qua mắt, đang định bước ra nhưng lại bị Lâm Động cản lại. Tiểu Viêm sắp đột phá, không thể bị quấy nhiễu được, do ngươi tọa trấn thì sẽ an toàn hơn đó. Lâm Động khẽ nói như vậy. Vương triều Đại La ngoài Tiêu Sơn ra còn có 3 gã cường giả tứ nguyên niết bàn. Đó cũng thực sự là có uy lực uy hiếp lớn. Và nếu như là bọn chúng ra tay với cả Tiểu Viêm thì sẽ rất là phiền phức. Mà ở đây thì có lẽ chỉ có Tiểu Điêu mới có thể bảo vệ Tiểu Viêm một cách hoàn hảo mà thôi. Nhưng mà tuy hắn chưa phải ngũ nguyên niết bàn, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với cả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong đó. Một mình ngươi liệu rằng có đối phó được không? Tiểu Điêu do dự mà hỏi. Lâm Động cười. Đúng là Tiêu Sơn mạnh hơn Phong Thương một bậc, nhưng mà Lâm Động hắn hiện giờ cũng mạnh hơn khi mà giao đấu với cả Phong Thương rồi. Yên tâm đi, cứ bảo vệ tốt cho Tiểu Viêm là được. Lâm Động khẽ dặn dò rồi thân hình khẽ động, lao đi trong không gian rồi xuất hiện bên trên phiên thiên ấn. Được, có khí phách lắm. Thấy Lâm Động dám một mình nghênh chiến, Tiêu Sơn cười lạnh, bàn tay nắm lại. Nguyên lực cuồng bạo nóng bỏng ngưng tụ trong bàn tay của hắn, rồi biến thành một thanh đại đao đỏ rực dài khoảng nửa thước, nửa trượng. Thân đao rung lên, xoẹt một tiếng xé tan không khí. Lâm Đồng, người khác đều nói ngươi là số ít trong những kẻ đến từ vương triều hạ cấp khiêu chiến được với cả vương triều siêu cấp. Giờ thì hãy cho ta xem rốt cuộc ngươi có được như vậy hay không. Ánh mắt Tiêu Sơn lạnh như băng, rồi đại đao trong tay chém xuống. Mấy chục đường quang khổng lồ màu đỏ rực bắn ra chặn hết đường lui của Lâm Động. Lâm Động nắm tay lại, thanh thiên ngạc cốt thương hiện ra, thân thương rung lên biến thành vô vàn thương ảnh lao thẳng về đao quang. Tinh tinh tinh tinh tinh tinh, tia lửa bắn ra tung tóe, nguyên lực cuộn trào, vô số đao quang đã bị thương ảnh của Lâm Động phá giải. Ta thì không có thời gian chơi với người, bớt ra những công kích thăm dò như thế này đi. Long âm võng. Ánh mắt của Lâm Động tối lại, thủ ấn biến hóa, hắc long phiên thiên ấn phía dưới bỗng gào rít. Đầu của hắc long mở to cặp mắt, chiếc miệng khổng lồ há ra, hắc quang ngưng tụ và cuối cùng sau một tiếng gầm biến thành một làn sóng âm màu đen quẩn quẩn lan ra. Sóng âm không lan tỏa ra khắp bốn phía mà tụ lại một chỗ, biến thành một tấm lưới khổng lồ ập về phía của Tiêu Sơn. Rõ ràng sau khi mà dần thích ứng với cả hắc long phiên thiên ấn thì Lâm Đậm cũng đã ngày một khống chế nó tốt hơn rồi. Sóng âm lao tới, không gian như bị tách ra thành vô số đường nứt. Tiêu Sơn thấy vậy thì ánh mắt ngưng đọng, trầm giọng mà nói: Quả nhiên có chút bản lĩnh, người nói đúng, đúng là ta không có nhân lại chơi với người. Nếu người đã có truyền thừa cầu tứ đại huyền tông, vậy thì ta sẽ cho người biết thế nào là truyền thừa của tứ đại ma tông. Xem ta một chiêu giải quyết người đầy, Chu Yểm Ma Linh. Tiêu Sơn giang hai tay ra, cơ thể rung lên dữ dội. Nguyên khí đỏ rực bùng nổ từ ngực quán như là núi lửa phun trào vậy, và cuối cùng là ngưng tụ lại biến thành một con cự thú đỏ rực to cỡ khoảng trăm trượng. Cự thú này hình vượn, hai bàn chân màu đỏ đồng, nhưng đầu lại là màu bạch ngọc, ánh sáng chói lòa. Đây chính là hung thú viễn cổ Chu Yểm. Khác với hình tượng hư ảo lần trước, Chu Yểm lần này tỏa ra khí hung sát tuyệt thế thủa hồng hoang, nhìn như là xuyên thời gian từ thời viễn cổ về đây vậy. Cự thú ngửa mặt lên trời gầm rú, hung khí bao trùm trên địa, bàn chân to lớn tựa như là đỉnh núi giơ ra, một quyền đánh tan tầm lưới sóng âm màu đen kia. Sau đó một cái bóng đen to lớn xé tan hư không cùng với cả sức mạnh hủy diệt đánh xuống Lâm Động. Khi thế đó, dù là cường giả tứ nguyên niết bàn nếu bị trúng đòn chắc chắn không còn đường sống. Trên đỉnh núi thì Tô Nhu thấy một đòn công kích kinh người đó mà cắn chặt môi sợ hãi, trong mắt đầy sự kinh hoàng. Tiểu Điêu thì nheo mắt lại, gương mặt vẫn rất là bình tĩnh, nhưng mà tử hắc quang cũng đã ngưng tụ nơi đầu ngón tay của hắn. Bóng đen ập tới, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Bên trên thiết ấn thì đầu hắc long phình to ra, cuối cùng bay lên trời tỏa ra áp lực mạnh mẽ. Để xem rốt cuộc ai một chiêu giải quyết ai. Mắt của Lâm Động cũng ánh lên hung quang. Hắn nhìn con hắc long bay lên từ thiết ấn, thanh quang bỗng lan tỏa trên hai bàn tay và cuối cùng là chui vào trong con ngươi của hắc long. Đồng thời thiên long khí trong người hắn cũng tách ra một chút ít rồi chui vào người của hắc long. Khi còn sống ngươi chỉ là long tộc bình thường, này ta ban cho ngươi thiên long khí, hãy thể hiện hết uy năng của mình đi. Lâm Động nhìn ánh thanh quang bùng phát, hắc long đang giãy giụa bỗng ánh lên một vẻ cuồng nhiệt. Hắn là muốn thử xem thứ long linh này sau khi mà có thiên long khí thì sẽ có sức mạnh như thế nào. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên khắp cả không gian, tạo nên một làn sóng âm thanh mắt thường có thể nhìn thấy được, cùng với cả áp lực to lớn lan tỏa ra bốn phía. Những nơi mà làn sóng âm đi qua thì không ít cường giả cảm thấy đau nhói toàn thân, ánh mắt nặng nề hơn nhiều. Trong làn sóng đó thì bọn họ có thể cảm nhận được một thứ năng lượng vô cùng cuồng bạo ẩn chứa bên trong. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy một con cự long màu đen bay lên kia bỗng nhiên giãy giụa điên cuồng. Và trong nháy mắt thì thanh quang đã lan tỏa ra từ những tấm vảy trên người của nó. Thanh quang với một tốc độ kinh người nháy mắt đã bao trùm cả người của Hắc Long. Thanh quang bao phủ, những chiếc vảy đen cũng dần dần biến thành màu xanh. Cả thân hình phình to, long chảo được bao quanh đầy thanh quang. Cảm giác như tát một phát liền có thể khiến cả một ngọn núi vỡ tan vậy. Thiên long khí chính là năng lượng đặc biệt mà chỉ long tộc cao cấp mới có. Còn Hắc Long này, tuy cũng được coi là long tộc, nhưng mà hiển nhiên thì còn lâu mới đạt được bước đó. Giờ đây thì Lâm Động đã chuyển thiên long khí vào người của nó. Đối với cả long linh mà nói thì đúng là một sự trợ giúp thần kỳ. Giờ đây thì toàn thân Hắc Long bị thanh quang bao trùm, dần dần cũng nhuộm một màu xanh, thân hình khổng lồ lạnh lẽo uốn lượn. Cái gì? Long linh trong linh bảo thiên cấp sao? Bên trong thân thể của Chu Yểm, Tiêu Sơn nhìn long linh đang hình thành trên không trung. Hắn cảm nhận được một áp lực to lớn ập xuống, ánh mắt trở nên nặng nề. Thực lực của Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn, nhưng mà lực chiến đấu khiến hắn cũng phải cảm thấy giật mình. Chẳng trách mà đánh bại được bọn phong thương. Tuy là long linh, nhưng chỉ là linh hồn của long tộc bình thường. Hung thú Chu Yểm ta đây là bản nguyên của Chu Yểm. Ở thời viễn cổ, cho dù là long tộc thì Chu Yểm cũng giết sạch. Tiểu tử, giao niết bản ấn của ngươi ra đây. Tiêu Sơn cười lạnh. Chu Yểm bên ngoài cơ thể hắn giơ bàn tay khổng lồ ra tóm về phía long linh. Nơi nó đi qua thì không khí như là bùng nổ răng rắc. Hung thú Chu Yểm cố nhiên có tiếng tăm không nhỏ thật, nhưng mà ngươi cũng chỉ có hư ảnh mà thôi. Muốn lấy niết bản ấn của ta sao? Sợ là ngươi không có khả năng đó thôi. Hàn ý trào dâng trong mắt của Lâm Động. Hắn nhìn long linh đầy khí thế kia, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay vung lên. Chiếc đuôi khổng lồ của con cự long quất mạnh một cái. Long chảo to lớn dùng sức mạnh như là chia đôi thiên địa, nhằm thẳng của hung thú Chu Yểm mà oanh kích tới. Trong màn đêm thì hai con cự thú khổng lồ trong sự cuộn trào của năng lượng cuồng bạo đâm sầm vào nhau. Vào khoảnh khắc đó thì một âm thanh kinh thiên động địa phát ra chấn động như là muốn thủng màng nhĩ. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh hoàng hoàng hoàng. Cự long và Chu Yểm với một tốc độ kinh người mà lao thẳng vào nhau. Vô số những đợt sóng năng lượng lan tỏa ra khiến cho những ngọn núi xung quanh nổ tung. Rất nhiều cường giả nhìn thấy hai vật thể khổng lồ hung hăng đó thì sắc mặt đều nặng nề. Bọn họ có thể cảm nhận được bất luận là long linh hay là Chu Yểm, mỗi công kích của bọn chúng tung ra đều có thể khiến cho một cường giả tứ nguyên niết bàn phải chấn động đến mức thê thảm. Nếu hơn 10 chiêu, thậm chí nhiều hơn cứ tung ra liên tiếp, có lẽ khó lòng mà người nào có thể đỡ được. Kinh quá! Thực lực của Lâm Động quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể đối chiến với cả Tiêu Sơn đến mức này sao? Một số người không khỏi xiết xoa. May mắn là bọn họ không vì tham lam mà mất đi lý trí. Nếu không thì lúc này, đổi lại là bọn họ đang giao đấu với cả Lâm Động, thì có lẽ là một cái tát của long linh thôi cũng đủ khiến cường giả tam nguyên niết bàn trọng thương rồi. Dầm dầm dầm. Lại một lần nữa đợt xung kích nữa, long linh và Chu Yểm đều bị chấn động, lùi ra sau mấy trăm trượng, thanh thế thật là kinh người. Cái tên này. Tiêu Sơn vẫn ở bên trong hư ảnh của Chu Yểm, cảm nhận được nguyên lực cuồng bạo phát ra không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Giao thủ với cả Lâm Động vừa rồi, hắn không hề có chút nương tay. Và đây cũng là sát chiêu mạnh nhất của hắn, nhưng mà không ngờ lại không thể làm gì được Lâm Động. Dù sao thì thực lực của ta cũng hơn ngươi một bậc. Ta muốn xem ngươi gắng gượng được bao lâu. Hàn quang lóe lên trong mắt Tiêu Sơn, biến hóa thủ ấn, nguyên lực nhanh chóng bùng phát. Thể tích của Chu Yểm bắt đầu phình to ra. Thấy Tiêu Sơn lằng nhằng mãi không thôi, rõ ràng là Lâm Động cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên. Hắc quang thẩm thấu ra từ chiếc Hắc Long phiên thiên ấn, tạo nên sự nặng nề kinh người. Thiên Long ấn. Lâm Động biến hóa thủ ấn liên tục. Long linh bỗng bay vút lên trời, biến thành một đạo thanh quang tối sẫm, chui vào bên trong thiết ấn. Theo đó thì thiết ấn lấp lánh ánh xanh, cuối cùng biến thành hình một con cự long cuộn tròn, Thiết ấn rung lên dữ dội, rồi tựa như là một ngọn núi lao thẳng xuống thân thể của ma linh Chu Yểm. Keng! Một âm thanh chói tai vang lên. Năng lượng lan tỏa ra từ thiết ấn đánh bật Chu Yểm ra phía sau hàng mấy trăm trượng. Thân thể của nó cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Đòn công kích chí mạng này đã đánh vỡ được thân thể của ma linh Chu Yểm. Linh bảo thiên cấp cộng với cả thiên long khí, uy lực mà nó phát ra thì thật sự là kinh người. Rắc, rắc. Những vết rạn nứt ở trên người của ma linh dần dần lan ra trước bao ánh mắt kinh ngạc, và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tung. Một đợt sóng năng lượng lan tỏa ra, cả núi rừng phía dưới bị san thành bình địa. Ma linh phát nổ, thân ảnh bên trong nó cũng bắn ra phía sau, bộ dáng khá là thảm bại. Mũi chân quán thì không ngừng điểm lên trên không. Không khí phía sau lưng bị lực đạo phát ra từ cơ thể của hắn làm cho bộc phát từng tiếng nổ răng rắc. Thân ảnh đó bay xa đến mấy trăm trượng mới dừng lại được. Hắn ngẩng đầu lên với sắc mặt rất là khó coi, chính là Tiêu Sơn. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Bọn cường giả của Vương Triều Đại La thấy vậy sắc mặt kịch biến. Hiển nhiên là bọn chúng không thể ngờ được là Tiêu Sơn lại rơi vào tình trạng thê thảm như thế này trong tay của Lâm Động. Động thủ, bắt những kẻ khác lại cho ta. Ánh mắt của Tiêu Sơn thì hung tàn, quát lên một tiếng. Hiện giờ hắn đã hiểu được thực lực của Lâm Động kia rốt cuộc khủng bố đến bậc nào. Đương nhiên là hắn sẽ không đánh đơn độc nữa. Người của Vương Triều Đại La hắn nhiều, đồng thời động thủ thì sẽ chiếm được lợi thế. Vâng. Bọn cường giả của Vương Triều Đại La nghe vậy thì hung quang trong mắt lóe lên, rồi lao tới tấn công bọn tiểu điêu. Mọi người không được rời nửa bước. Thấy vậy thì ánh mắt tiểu điêu sắc lạnh, khẽ quát lên, rồi 10 ngón tay búng ra. Tử hắc quang biến thành 10 sợi xích như là thiên la địa võng chụp xuống đám cường giả kia. Âm âm âm âm. Thấy tiểu điêu đứng ra cản đường, bọn cường giả của Vương Triều Đại La nhất thể ra tay, sử dụng ra hàng loạt vũ khí oanh kích như là mưa, lên trên thiên la địa võng kia. Nhưng mà điều khiến cho bọn chúng kinh hãi đó chính là dù bọn chúng đã liên thủ nhưng mà vẫn không thể phá vỡ lớp phòng ngự kia được. Nhìn cái gã thanh niên có dung mạo tuấn tú, ánh mắt lạnh lẽo kia mà bọn chúng có cảm giác bất an lắm. Cái gì? Nhiều người như vậy mà không phá được phòng ngự quán sao? Có người ăn cái gì vậy hả? Tiêu Sơn cũng thấy được cảnh đó, khóe mắt co giật liên tục hét lên. Và lúc ấy thì Tiêu Sơn cũng cảm thấy rất là bất ổn. Hình như hắn đã đánh giá nhầm thực lực của bọn Lâm Động rồi. Đáng chết thật, biết sớm thì đã gọi thêm cả Vương Triều Huyết Ấn rồi. Tiêu Sơn nghiến răng lại. Vương Triều Huyết Ấn mà hắn nhắc tới là một vương triều khác, cũng có được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông. Chuyện tối nay có lẽ khó thành rồi, xem ra phải rút lui thôi. Tiêu Sơn lóe lên suy nghĩ rút lui. Thế nhưng mà khi hắn vừa nghĩ tới điều đó, chưa kịp rút thì một đạo kình phong đã xuất hiện ngay phía trước. Hắn vội vàng ngẩng lên thì thấy gương mặt lạnh lùng vô tình của Lâm Động. Ta cũng muốn giữ thể diện cho ngươi lắm, nhưng ngươi lại ép người quá đáng. Đã vậy thì đừng trách ta không nương tình. Sát ý dâng lên trong mắt của Lâm Động. Rõ ràng là hắn đã bị hành động của Tiêu Sơn chọc giận. Bàn tay đưa ra, thanh quang quẩn quẩn. Chỉ thấy phía dưới bàn tay hắn xuất hiện rất nhiều tầng vải xanh, rồi bàn tay phình to biến thành một cái long trào. Lâm Động trước đây chỉ biến được ra một ngón tay của cự long mà thôi, nhưng mà sau vài lần đại chiến, hắn đã có tiến bộ ở trong thanh thiên hóa long quyết, nay đã biến được cả một bàn tay thành long trào rồi. Thanh long trưởng, toái linh hồn. Long trào ập tới, thanh quang xé nát hư không. Sau đó thì Tiêu Sơn chỉ có thể mở mắt kinh hãi mà nhìn long trào khổng lồ đánh thẳng lên người mình. Âm! Năng lượng đáng sợ nhất thời bùng nổ. Tiêu Sơn hộc ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi ầm xuống đất. Lâm Đồng chụp lấy bàn tay của hắn, rồi nháy mắt đã hấp thụ hết niết bàn ấn thiên cấp chói sáng trong bàn tay của hắn. Niết bàn ấn thiên cấp thật là mạnh mẽ. Xem ra ngươi cũng đã hấp thụ niết bàn ấn của không ít người nhờ. Giờ thì tiện nghi cho ta rồi, khá lắm. Sau khi mà hấp thụ hết niết bàn ấn của Tiêu Sơn, nhìn ánh tử kim sắc trong lòng bàn tay của mình, gương mặt của Lâm Động hiện lên một nụ cười quái dị. Lâm Động. Tiêu Sơn nhếch nhác từ trên trời rơi xuống, khí tức thì yếu ớt, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Niết bàn ấn trong tay hắn là do hắn đã dùng kế sách, dùng đủ mọi thủ đoạn mới hấp thu được của gần một chục cường giả tứ nguyên niết bàn mới đạt được tầng thứ gần niết bàn kim bảng này. Nhưng mà lúc này lại bị Lâm Động cướp mất, khiến công sức quán đổ xuống sông xuống biển. Trong bóng tối thì không ít cường giả nhìn nhau. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ Tiêu Sơn lại bại trong tay Lâm Động, mà niết bàn ấn còn bị cướp sạch như vậy. Lâm Động, ta thề với ngươi, không đội trời chung. Tiêu Sơn rơi uỳnh xuống đất, xung kích lực khiến hắn phụt máu, nhưng hắn không hề để đến thương thế mà ngẩng lên gào thét. Tự làm tự chịu đi. Lâm Động cười lạnh. Nếu hôm nay là hắn bại trong tay của Tiêu Sơn, thì có lẽ không chỉ bị cướp niết bàn ấn, mà đối phương chắc chắn sẽ lấy máu tươi quán để mà hoàn thành truyền thừa của Chu Yểm Tông. Thắng làm vua thì thua làm giặc. Một năm nay trong chiến trường viễn cổ, Lâm Động đã gặp không ít chuyện như vậy rồi. Tiêu Sơn đã trọng thương, nhưng mà Lâm Động không hề có ý tiếp tục ra tay. Hắn nhìn lên Tiểu Viêm ở trên đỉnh núi. Lúc này quanh người của Tiểu Viêm thì nguyên lực cũng đã ngưng tụ lại thành thực chất, điên cuồng lan tỏa. Trong bán kính mấy chục trượng, mặt đất thì nứt nẻ, tất cả cây cối đều khô héo, và cuối cùng là nát thành bụi phấn tan đi theo gió. Bọn Mạc Lăng thì vốn ngồi quanh Tiểu Viêm làm hộ pháp, lúc này cũng không chịu được lực lượng cuồng bạo đó, không ngừng lùi ra xa, vận nguyên lực chống lại sự xâm thực của nguyên lực nóng bỏng kỳ lạ kia. Niết bàn kiếp lần thứ tư thì không phải bình thường, nhưng mà với Tiểu Viêm thì không tạo được uy hiếp chí mạng. Thân thể hắn vốn dĩ là vô cùng mạnh mẽ, dù là niết bàn kim thân của các cường giả tứ nguyên niết bàn thì cũng không thể so sánh được với hắn. Vì vậy chỉ cần không xảy ra bất ngờ gì thì sẽ có đến 7 phần là thành công. Tỷ lệ này đối với cả phần lớn cường giả vượt qua niết bàn kiếp mà nói là một mức rất là cao. Cường giả của Vương Triều Đại La cũng bị chặn đứng rồi sao? Lâm Động nhìn lên không trung phía trên đỉnh núi, chỉ thấy thiên la địa võng hình thành từ những sợi xích màu tím đen lấp lánh đã chặn được hết đám cường giả của Vương Triều Đại La. Cảnh tượng đó khiến không ít người cảm thấy chấn kinh. Dù gì trong số đó thì cũng có đến vài chục cường giả, cũng có 3 người thực sự là tứ nguyên niết bàn, nhưng tất cả đều không thể phá vỡ nổi lớp phòng ngự của Tiểu Điêu. Thực lực thật là khủng bố. Trong bóng tối thì không ít người nhìn những cường giả dốc hết toàn lực mà không thể lại gần được đỉnh núi, rồi lại nhìn gã thanh niên tuấn mỹ đứng chắp tay nhàn nhã trên không trung kia. Một số người có nhãn lực thì trên gương mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Dựa vào sức lực một người mà dễ dàng chặn đứng cả 3 gã cường giả tứ nguyên niết bàn và mấy chục cường giả thực lực không tệ khác. Thực lực như vậy chỉ e là chỉ có cường giả ngũ nguyên niết bàn mới có thể làm được. Nhưng mà người thanh niên tuấn mỹ kia lại có thể. Lẽ nào hắn cũng là cường giả ngũ nguyên niết bàn sao? Nghĩ đến đây thì không ít người toàn thân toát mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn nhau không che giấu nổi sự kinh hãi. Cường giả ngũ nguyên niết bàn ở trong không gian viễn cổ này thì chắc chắn là có, nhưng mà những người đó thì không ai không phải là những cường giả đỉnh cấp của các vương triều siêu cấp. Tất cả hầu như là đều là yêu nghiệt, có thể vững vàng tiến vào niết bàn kim bảng và cuối cùng là được các vương triều siêu cấp lựa chọn. Nhưng mà bây giờ tại một vương triều hạ cấp lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Vương triều Đại Viêm sao lại mạnh như vậy nhỉ? Rất nhiều người trở nên câm lặng. Thật sự là bọn họ không thể tưởng tượng được là một vương triều hạ cấp lại có thể xuất hiện một lúc nhiều yêu nguyệt đến như vậy. Vốn dĩ là bọn họ cho rằng Lâm Động đã là thứ ưu tú nhất của Vương Triều Đại Viêm rồi, nhưng mà bây giờ mới hiểu thì ra lại còn có một người càng ẩn giấu kỹ càng hơn nữa. Với trận hình như bọn Lâm Động bây giờ, cho dù có phải đối kháng với cả những cường giả cao cấp của Vương Triều siêu cấp thuộc cấp bậc cao nhất thì cũng không hề thua kém. Trong khi mọi người vẫn còn đang kinh hãi thì Lâm Động đã phiêu phù lơ lửng trước đỉnh núi, dẫm chân lên thiết ấn, tay cầm thiên ngạc cốt thương, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn ra xung quanh. Hắn biết rằng trận đại chiến này chắc chắn sẽ thu hút không ít cường giả đến đây. Tiểu Viêm lại đang ở thời điểm độ kiếp quan trọng, nếu bị làm phiền thì hậu quả khó lường lắm. Vì vậy dù đã đánh bại Tiêu Sơn nhưng hắn vẫn không ra tay truy sát tiếp. Lúc này khí tức tỏa ra mạnh mẽ từ người của Lâm Động, giống như là một thanh kiếm sắc chém rách hư không vậy. Trước ánh mắt sắc lạnh của hắn thì không có một người nào dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Sau khi mà được chứng kiến lực chiến đấu kinh người của Lâm Động và thực lực đáng sợ của Tiểu Điêu, dù là có thèm khát niết bàn ấn của bọn Lâm Động thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai dám động thủ. Trong khi mà Lâm Động đang nhìn ngắm xung quanh, trấn áp quần hùng, thì trên không trung kia, vô số cường giả của Vương Triều Đại La đều thảm bại bay ngược ra từ trong thiên la địa võng. Mà khi đó thì niết bàn ấn trong tay bọn chúng đều đã bị Tiểu Điêu cướp sạch. Chỉ trong vòng mấy phút, ở trong thiên la địa võng chỉ còn lại 3 gã cường giả tứ nguyên niết bàn khổ sở chống đỡ, còn những kẻ khác đều đã bị Tiểu Điêu giải quyết hết. Lúc này ở bên dưới thì Tiêu Sơn cũng loạng choạng bay trở lại không trung, nhưng khí tức của hắn đã yếu đi rất là nhiều, rõ ràng là đã bị Lâm Động đánh cho trọng thương rồi. Khi mà thấy Vương Triều Đại La tổn thất nghiêm trọng như vậy, sắc mặt tái nhợt của Tiêu Sơn trở nên tím tái dị thường, nhưng hắn cũng không dám ra tay nữa. Hắn biết với tình hình lúc này, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Động. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên lại có 3 âm thanh trầm độc nữa vang lên. Rồi mọi người cùng nhìn thấy 3 sợi xích màu tím đen nhanh như chớp đã quật lên người của 3 gã cường giả tứ nguyên niết bàn còn lại của Vương Triều Đại La. Kinh lực đáng sợ khiến cho 3 kẻ bọn chúng hộc máu, đồng thời thì niết bàn ấn trong tay bọn chúng cũng đã bị Tiểu Điêu không một chút khách khí mà đoạt mất. 3 thân ảnh đó cuối cùng cũng được người của Vương Triều Đại La đỡ lấy. Lúc ấy thì sợi xích trong tay của Tiểu Điêu mới nhạt dần, ánh mắt quét qua trên gương mặt tuấn mỹ kia, ánh lên sát khí khiến cho người ta phải lạnh gáy. Bất luận là bình thường Tiểu Điêu có bình tĩnh thản nhiên như thế nào thì vẫn có trái tim của Thiên Yêu Điêu tộc. Với tính cách cao ngạo của hắn, nếu không phải sợ khi mà bị bại lộ thân phận sẽ gây ra rắc rối cho Lâm Động, thì có lẽ hắn đã ăn tươi nuốt sống bọn người kia rồi. Sao? Còn đứa nào dám ý đồ với cả bọn ta nữa không? Ra tay một thể đi. Dọn dẹp sạch sẽ bọn Vương Triều Đại La rồi, Tiểu Điêu lạnh băng quét mắt nhìn màn đêm mà nói. Giọng nói vang lên khiến không ít người phải biến sắc, và cuối cùng là không ai dám tiếp lời nữa. Cường hãn như là Vương Triều Đại La mà còn thảm bại trong tay bọn Lâm Động thì bọn họ muốn động vào những nhân vật như vậy là không thể. Không trung yên lặng như tờ. Bọn Mạc Lăng trên đỉnh núi thấy vậy thì không kìm được mà quệt mặt rồi cười khổ. Thực sự là bọn họ không thể tưởng tượng được rằng với sức lực của Lâm Động và Tiểu Điêu lại trấn áp được thiên tài từ nhiều phương triều đến như vậy. Đúng là hai tên biến thái mà. Lâm Động đứng lặng yên trên thiết ấn, nhìn màn đêm yên tĩnh, sắc mặt của hắn giãn ra. Xem ra là không còn ai dám đi vào vết xe đổ của Vương Triều Đại La nữa rồi. Vừa nghĩ vậy xong thì Lâm Động đột ngột ngẩng lên nhìn về phía xa. Ở đó thì trên một ngọn núi, lướt qua một đạo thân ảnh thanh y, một đôi mắt u tối đang khóa chặt lấy hắn. Ánh trăng chiếu lên gương mặt có phần méo mó, nhìn cực kỳ là quỷ dị. Lâm Động nheo mắt lại nhìn thân ảnh đó, nắm chặt thiên ngạc cốt thương trong tay lại, giọng nói lạnh như băng đầy sát ý len qua kẽ răng. Lâm Lang Thiên, quả nhiên người vẫn chưa chết. Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 137 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo của ngày mai.